Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58 ôn nhị. Đông Hán nghị sự đường chung. Thẩm Huyền đang ở phê duyệt Thượng Nguyệt, Đông Hán ám tra danh sách. Một người phiên tử bước nhanh đi tới, quỳ với ngoài cửa đưa tin: Bẩm Hán đốc, Bắc Trấn phủ Tư Vỗ Sử cầu kiến. Ngoặc kép, Việt Giao, Cẩm Y vệ người từ trước đến nay không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Thẩm Huyền đã đoán được nàng ý đồ đến, liền mắt cũng chưa từng nâng một chút, chỉ nói: Làm nàng tiến vào, nếu không có khẩn cấp công vụ yêu cầu nối tiếp. Việt Giao là cực kỳ không muốn bước vào Đông Hán đại môn. Thí dụ như lúc này, nàng ăn mặc một thân đỏ sậm chữ Ti Sa La Y, mang mũ cánh chuồn, mới vừa tiến Đông Hán đại môn, liền cảm nhận được quanh mình không khí thay đổi. Bổ trang khép lại trong tay phấn mặt hộp, ăn cái gì buông xuống trong tay lỗ ngộng trưởng, luyện mũi tên thu hồi trong tay chị Vũ Tiễn. Đám kia hoặc ngồi hoặc kỷ Đông Hán phiên tử đều là đứng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt theo nàng nện bước mà di động, ánh mắt kia phảng phất hận không thể ở trên người nàng xẻo hạ mấy khối thịt, dường như làm nàng nhớ tới hoang dã thượng kết bạn vồ mồi xài lang. Việt Giao cũng không để ý tới bọn họ như có như không địch ý, chỉ nhàn nhã tự tại mà đi trên thềm đá, ỷ ở nghị sự đường ngoài cửa cười nói: Hai quân giao chiến còn không chém tới xử đâu, Thẩm đề đốc sao bày ra như vậy trận trưởng nghênh ta. Thẩm Huyền lúc này mới khép lại hồ sơ danh sách, hướng ngoài cửa tụ lại phiên tử sử cái ánh mắt, lui ra, đơn giản hai chữ. Việt Giao bên người kia sợi vô hình cảm giác áp bách liền nháy mắt biến mất. Thẩm Huyền lại đem ánh mắt trở xuống Việt Giao trên người, trên mặt cũng không chút nào biểu tình, phun ra một chữ, nói: Thật đúng là tích tự như kim. Việt Giao nhịn không được ở trong lòng nói thầm: Như vậy tôn lạnh như băng sát thần, cũng không biết Trường Ninh trưởng công chúa là như thế nào coi trọng hắn. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Ôn Lăng Âm hôm qua tiền nhiệm Hoàng thượng với Phụng Thiên Điện ban cho hắn phi ngư phục cùng Tú Xuân đao. Chư vị trọng thần toàn ở đây, duy độc Thẩm đề đốc không ở. Việt Giao nói, Hoàng thượng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng định là không vui. Thẩm Huyền nghe xong, chỉ là cười nhạo nói: Cho nên, càng vỗ sử là thế tân thủ trưởng Minh bất bình tới. Việt Giao cười, ta nếu thật thế ôn chỉ huy sứ bất bình, liền sẽ không tới tìm ngươi. Còn không phải xem ở Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ mặt mũi thượng, tới cấp ngươi để cái tỉnh. Ôn đại nhân không giống hoắc chất, là cái không dễ tiếp xúc thanh lưu. Thẩm Huyền nhạy bén nói, xem ra càng vỗ sử đã cùng ôn nhị đánh quá đối mặt. Việt Giao vừa nhớ tới ngày ấy sinh nhật ở cây lê hạ sơ ngộ, vốn dĩ cho rằng bản thân đùa giỡn một vị tuấn lãng thiếu niên lang, lại không ngờ vị này bèo nước gặp nhau thiếu niên lại lắc mình biến hóa thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Việt Giao ánh mắt mơ hồ, đã không dũng khí hồi tưởng chính mình ở Phụng Thiên Điện thượng nhìn đến Ôn Lăng Âm khi là một loại như thế nào hủy thiên diệt địa xấu hổ chi tình. Nhìn thấy Việt Giao không được tự nhiên, Thẩm Huyền đầy mặt tí vị thâm trường, Hoàng thượng muốn mượn ôn nhị sát sát bổn đốc uy phong, bổn đốc tự nhiên sẽ không ngốc đến ngoan ngoãn đưa tới cửa đi chịu nhục. Hoàng thượng không vui liền không vui, bổn đốc vui vẻ là được. Nhiều năm như vậy, Việt Giao vẫn là không thói quen Thẩm Huyền cuồng vọng, nếu không có đánh không lại hắn, nàng đã sớm một quyền tấu đi qua. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, tổng muốn bắt người khai đao, ngươi tiểu tâm chút. Nói xong công sự, Việt Giao cũng lười đến cùng hắn hư tình giả ý mà khách sáo. Nói thẳng hỏi, điện hạ đâu? Ta hồi lâu chưa từng thấy nàng. Nghĩ đến khẩn, vừa nghe đã có người nhớ thương chính mình người trong lòng. Thẩm đề đốc không vui, không có gì biểu tình mà nói. Điện hạ không ở, lời nói còn chưa vừa dứt, liền nghe thấy đình ngoại chuyện tới một tiếng thét kinh hãi. Càng tỉ tỉ, ngươi như thế nào tới rồi? Việt Giao xoay người, nhìn thoáng qua từ ngoài cửa, bước vào Tiêu Trường Ninh. Lại nhìn mắt mặt hàn như xương Thẩm đề đốc, híp mắt cười nói, không ở, cái gì không ở? Tiêu Trường Ninh nghe xong cái đại khái, chính vẻ mặt ngây thơ, ngay sau đó lại vui vẻ mà giữ chặt Việt Giao tay. Ngươi là đặc biệt tới xem bổn cung sao? Việt Giao thấy Thẩm Huyền sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng càng thêm vui vẻ, nói, là nha, điện hạ, đi lạp, chúng ta vào nhà đi phẩm trà nói chuyện phía mờ ni, hồi lâu không gặp Việt Giao. Tiêu Trường Ninh trong lòng vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới Thẩm đề đốc chợt ăn vị mặt, lôi kéo Việt Giao hướng nam các đi. Việt Giao đi đến trong đình, quay đầu chiều Thẩm Huyền lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Thẩm Huyền nhìn hai người bóng dáng biến mất ở nùng lệ xuân sắc giữa. Nếu không có niệm cập Việt Giao là cái quá mức anh khí cô nương ra, hắn thế nào cũng phải băm hạ nàng sờ loạn lộn xộn móng vuốt không thể. Tiêu Trường Ninh vào nam các, mệnh Đông Tuệ đóng cửa lại, khai cửa sổ, lấy ra một con trà bao đặt ở lò thượng nước sôi nấu. Chiều một thân đỏ sậm nhung trang Việt Giao nói, ngươi lén lút tới đây, là cùng Thẩm Huyền nói cái gì đâu? Việt Giao chống cằm ngồi ở án kỷ sau, cười tủm tỉm mà giả bộ hồ đồ. Không phải nói, là đặc biệt tới gặp điện hạ sao? Thiếu lừa gạt bổn cung. Tiêu Trường Ninh cũng híp mắt xem nàng, đôi mắt thanh triệt linh động. Bổn cung nghe nói, hôm qua tân chỉ huy sứ tiền nhiệm nhắc tới Cập Ôn Lăng Âm. Việt Giao cười luôn có vài phần cứng đờ, ậm ừ sau một lúc lâu mới nói, là bãi. Cái gì gọi là bãi? Người khi nào nói chuyện cũng là như vậy do dự. Tiêu Trường Ninh dùng mở ra một bên ướp lạnh hộp ngọc tử, từ bên trong lấy ra một tiểu khối đông lạnh nại bánh đặt ở chung trà chung. Rồi sau đó dùng chúc muỗng múc ra một muỗng nóng bỏng nước trà hóa khai nại bánh. Không chút để ý hỏi, vị này thiếu niên anh tài Ôn đại nhân là cái như thế nào người đâu? Nại hương cùng trà hương đan chéo, hương sương mù lượn lờ. Việt Giao hai điều lông mày ninh thành ngật đáp, bĩu môi nói, lạnh nhạt, cứng nhắc, khó hiểu phong tình. Tiêu Trường Ninh mẫn giác mà bắt giữ tới rồi điểm mấu chốt, dừng lại động tác cười hỏi, ai nha, này nhưng kỳ quái, ngươi như thế nào biết Ôn Lăng Âm khó hiểu phong tình đâu? Việt Giao há miệng thở dốc, tựa hồ có chút biệt nữ khó xử. Nàng luôn luôn là hào sảng, tuy rằng tướng mạo tinh xảo, nhưng tính tình tùy tiện không giống cái cô nương ra. Vén lên làn váy, vén tay áo cùng một đám đại lão ra uống rượu ăn thịt cũng là thường có sự. Cực nhỏ có hôm nay như vậy ngượng ngùng thời điểm mà ni. Tiêu Trường Ninh đốn giác thú vị, chỉ cảm thấy nói cho nàng Việt Giao trong lòng có chút tiểu bí mật. Nàng cũng không sốt ruột dò hỏi, bởi vì nàng biết Việt Giao là cái tàng không được trong lòng lời nói thẳng tính. Quả nhiên, Việt Giao sờ sờ cái mũi, có chút không được tự nhiên mà nói, ngày ấy thần sinh nhật trở về nhà, bởi vì uống say rượu, từ trên cây ngã hạ, rơi vào một gái xa lạ khách qua đường. Trong lòng ngực Tiêu Trường Ninh kinh ngạc mà trợn to mắt, ngay sau đó trêu ghẹo nói, nhưng thật ra cái phong lưu chuyện xưa kia, khách qua đường bao lớn tuổi, đẹp sao? Thực tuổi trẻ, đẹp, Việt giao lời ít mà ý nhiều. Chỉ là thần khi đó say đến lợi hại, thấy người nọ xinh đến đẹp, nhịn không được liền mở miệng khinh bạc một phen. Nhớ tới ngày ấy Lê Bạch Tuyết bay, nàng mắt say lờ đờ mông lung mà từ dưới tàng cây lăn xuống, rơi vào người nọ thanh lạnh ôm ấp. Lưng ngựa cũng không rộng mở, yên ngựa cũng đến nàng bối đau. Nàng kêu lên một tiếng tỉnh, mở mắt ra, đối diện thượng một đôi đạm mạc đôi mắt. Cặp kia mắt mắt hình thực mỹ, lộ ra vài phần lạnh nhạt xa cách. Ánh đầy trời rào rạt chấn động rớt xuống hoa lê, như là ở trong mắt hạ một hồi tuyết. Hắn mặt mày tuổi trẻ tuấn giật, đạm sắc môi mỏng mân khẩn, nhìn trong lòng ngực sắc mặt say hồng cô nương, đáy mắt có một tia kinh ngạc hiện lên. Việt giao như là si ngốc giơ tay xoa xoa cặp kia quá mức thanh lãnh xinh đẹp đôi mắt, cảm nhận được hắn lông mi khẽ run, nhịn không được cười nói: ngươi thật là đẹp mắt. Kia hắc y công tử cơ bắp rõ ràng cứng đờ, trong mắt trinh lăng qua đi, đó là ẩn ẩn tức giận. Ở hắn động thủ đêm này say khướt, Việt giao ném xuống lưng ngựa phía trước. Việt giao lại là như cá linh hoạt uốn éo, tránh ra hắn ôm ấp vững vàng, rơi trên mặt đất. Chiều trên lưng ngựa biểu tình mặc biện tuấn mỹ lang quân cười lưu tình, lảo đảo đi rồi. Việt giao về nhà ngủ một giấc, thực mau đem việc này quên, chỉ cho là làm một hồi tươi đẹp mộng. Thẳng đến ngày hôm qua nàng ở Phụng Thiên Điện gặp được Tân Cẩm y vệ chỉ huy sứ, quen thuộc mặt mày, quen thuộc tuấn giật. Hắc y công tử cao ngạo như tùng đứng ở điện thượng, hoàng thượng gọi hắn Ôn Lăng Âm Mà Ni Tấn Dương Hầu Thế Tử, niên thiếu thành danh Ôn Nhị. Ôn Lăng Âm Mà Ni kia một cái chớp mắt, Việt giao trương đại miệng phẳng phất giống như sét đánh, chỉ có thể chờ mong chính mình nữ hài nhi ăn diện bộ dáng cùng xuyên quan bào bộ dáng khác nhau rất lớn. Khẩn cầu Ôn Lăng Âm không cần nhận ra mình, phục hồi tinh thần lại khi phát hiện Ôn Lăng Âm đang xem nàng, ánh mắt khảo cựu. Tuy là da mặt dày như Việt giao, cũng là có chút hoảng hốt xấu hổ, thật sự chịu không nổi kia ánh mắt. Nàng đành phải căng ra đầu về phía trước hành lễ. Ti chức cầm y vệ Bắc Trấn phủ tư vỗ sử Việt giao, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Nàng nghe thấy nàng thanh âm có chút không xong, trong tai nổ vang, chỉ nhìn đến Ôn Lăng Âm môi giật giật, lại chưa từng nghe thấy hắn nói gì đó. Nam Các Trung, Tiêu Trường Ninh rất có hứng thú nói: không ngại đi hỏi thăm, hỏi thăm là nhà ai công tử, có vô hôn phối. Lại nói tiếp: ngươi so với ta còn đại 8 tuổi đâu, cũng nên vì chính mình suy xét một phen. Việt giao nghẹn sau một lúc lâu, nói: không cần, thân đã biết thân phận của hắn. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên: nga, động tác nhanh như vậy, là nhà ai công tử nha, cần phải bổn cung ra mặt cho ngươi nói cái môi. Việt giao ho khan một tiếng: hắn chính là hôm qua tiền nhiệm cẩm y vệ tân chỉ huy sứ Ôn Lăng Âm Mà Ni. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc: cho nên ngươi đùa giỡn ngươi tân thủ trưởng. Việt giao xấu hổ gật gật đầu, biện giải nói: chính là thần khi đó thật sự say. Tiêu Trường Ninh cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, rồi sau đó trong mắt chuyển động, cười nói: y bổn cung xem ngươi dứt khoát đâm lao phải theo lao. Không không không, Việt giao liên tục xua tay, che giấu dường như bưng lên án kỷ thượng nại bánh nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhân uống đến quá cấp mà suýt nữa sặc, che miệng nói: lúc ấy ở hắn trong lòng ngực, hắn cùng khối đầu gỗ dường như không nói một lời. Như thế khó hiểu phong tình như thế nào sinh hoạt, thần vẫn là thích ôn nhu chút nam tử. Huống hồ hắn so với ta còn nhỏ một tháng đâu. Tiêu Trường Ninh phụt một nhạc, buồn cười nói, tiểu một tháng lại như thế nào lạp, nữ đại tam ôm gạch vàng đâu, Việt Giao nói, đại tam tuổi mới ôm gạch vàng đâu, đại một tháng tính cái gì, ôm gạch, Tiêu Trường Ninh bị nàng đậu đến bụng đau, ghé vào án kỷ thượng cười đến thẳng không dậy nổi eo. Hai người câu được câu không mà trò chuyện thiên, thường thường bộc phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, thẳng đến sau lưng một trận dâm mát chi khí đánh úp lại. Việt Giao xoay người vừa thấy, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Huyền trầm khuôn mặt đứng ở cửa. Cẩm y vệ chức vị như thế thanh nhàn sao? Thẩm Huyền rũ mắt thấy Việt Giao, ánh mắt tựa như băng đao. Việt Giao tự nhiên lĩnh ngộ tới rồi hắn ngôn ngoại đuổi đi chi ý. Đành phải đối Tiêu Trường Ninh nói, canh giờ không còn sớm, thần về trước Bắc Trấn Phủ Tư, lần sau lại ước điện hạ ra tới đạp thanh ngắm hoa. Tiêu Trường Ninh có chút không tha, nhưng lại sợ trì hoãn Việt Giao công vụ, rốt cuộc mới nhậm chức chỉ huy sứ tựa hồ thật không tốt giao tiếp. Việt Giao đi rồi, Tiêu Trường Ninh một lần nữa cấp Thẩm Huyền nấu một chản nãi hương bốn phía nước trà. Chiều hắn vẫy tay nói, không vui, Thẩm Huyền khẽ nhíu mày buông ra, trong mắt lạnh lẽo cũng đạm đi, chậm rãi ở Tiêu Trường Ninh bên người ngồi xuống, nói, không muốn ngươi đối người khác cười, tiếng nói trầm thấp, chiếm hữu dục pha đủ. Tiêu Trường Ninh đem nước trà đưa cho hắn, cố nén ý cười nhỏ giọng hống nói, Việt Giao là cái nữ nhân, ngươi ăn bậy cái gì dấm. Thẩm Huyền chậm gì gì mà uống khẩu nước trà, ta đảo cảm thấy, nàng nào điểm đều không giống cái nữ nhân. Tiêu Trường Ninh ỉ ở hắn trong lòng ngực, được rồi, Việt Giao đã đủ đáng thương. Xem ở nàng cho ngươi mật báo phân thượng, đối nàng ôn hòa điểm bãi. Đầu xuân sau, Đông Hán sự vụ lại phức tạp lên. Thẩm Huyền thường thường trời còn chưa sáng liền lệnh phiên tử ra cửa tra khám, hoặc là ở lao chung giam hình thẩm vấn, vào đêm mới trở về. Hai người cực nhỏ có như vậy ôn tồn thời điểm mà ni. Thẩm Huyền ôm nàng eo, hơi hơi tăng thêm dưới trưởng lực đạo, hỏi, cơm chưa muốn ăn cái gì, làm có phúc cho ngươi là mờ ni. Hắn biết Tiêu Trường Ninh dạ dày không tốt lắm, uống một chén lãnh rượu đều có thể đau thượng nửa ngày. Đầu xuân lúc sau thời tiết thay đổi thất thường, Tiêu Trường Ninh càng là không có ăn uống, hắn liền làm Ngô Hữu Phúc biến đổi biện pháp mà nấu ăn. Huống nàng ăn nhiều chút, cấp bổn cung hầm một chung cháo liền có thể. Tiêu Trường Ninh lười nhác mà ỉ ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, nhuyễn thanh nói, ngày xuân mệt mỏi, luôn là bỏ ăn khó tiêu, không quá nuốt trôi đồ vật. Thẩm Huyền nói thanh, hành, lại nói, bỏ ăn khó tiêu muốn nhiều đi một chút, đình tiền đào hoa khai. Mà người đi xe monster. Tiêu Trường Ninh thích hoa, cũng thích cùng Thẩm Huyền mang theo cùng nhau tiêu khiển thời gian, vội vui vẻ nói, hảo tiền đình đào hoa không nhiều lắm, chỉ có 10 tới cây, nhưng khai đến tươi tốt, nhiều đóa hà phấn ở xuân phong trung rào rạt run rẩy, lay động say lòng người hương thơm mơn y. Tiêu Trường Ninh chít một chi đào hoa, rũ mắt cười nói, nếu là có một hồ rượu ngon, cùng ngươi hoa hạ đối ẩm, kia liền không thể tốt hơn. Không thể. Thẩm Huyền cự tuyệt rất kiên quyết, định bạt thân ảnh như núi bao phủ nàng. Hoãn thanh nói, dạ dày không tốt, liền ít đi uống chút rượu. Tiêu Trường Ninh chỉ phải hậm hực từ bỏ. Lại nghe Thẩm Huyền nói, ta cho ngươi tìm kiếm một cái tân cung tỳ, quá hai ngày liền tới hầu hạ ngươi. Tiêu Trường Ninh ngẩng đầu nói, bổn cung đã có Đông Tuệ, nàng là cái thật thành đáng tin cậy, ngươi là trưởng công chúa, một cái cung tỳ như thế nào cũng không đủ mặt bàn. Xưởng trung phiên tử lại nhiều là tay nhiễm máu tươi người. Sợ va chạm ngươi, Thẩm Huyền cầm nàng đầu ngón tay. Mới tới cung tỳ là có phúc, cháu ngoại gái. Nghe nói chủ nghệ cũng không tồi. Ngươi sẽ thích Tiêu Trường Ninh có thể cảm nhận được Thẩm Huyền chiếu cố cùng tình yêu. Không khỏi mà cười mị mắt, đuôi chỉ ở Thẩm Huyền lòng bàn tay nhẹ nhàng một câu. Từ chối thì bất kính. Đa tạ ngươi, hai người sân vắng tản bộ, đi đến thiên gian, thấy Tưởng Xạ ở núi giả sau luyện mũi tên. Hắn luyện mũi tên không thể so thường nhân, mà là dùng miếng vải đen che lại hai mắt. Nghe thanh biện vị, Lâm Hoan ở một bên yết hạch đào ăn. Ăn xong một viên, liền đem hạch đào sắc tùy tay chiều không trung ném đi. Tưởng Xạ liền lập tức bắn tên bắn trúng hạch đào sắc. Bách phát bách trúng, đối diện tường đất thượng đã rậm rạp mà cắm đầy chị vũ tiện thị. Mỗi một chi đều đinh một quả hạch đào sắc, nhập tường ba tấc sâu, lại là một mũi tên. Tiêu Trường Ninh nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay, kêu một tiếng hảo. Nàng quay đầu, đối Thẩm Huyền nói: Tưởng dịch trường bắn thuật là sư thừa với. Còn chưa có nói xong, nàng liền ngơ ngẩn. Thẩm Huyền sắc mặt có chút âm trầm, trong mắt hàn khí tràn ngập, hỗn loạn một chút kinh ngạc. Rõ ràng là ấm áp ngày xuân, Tiêu Trường Ninh lại phảng phất cảm thấy được nước đóng thành băng túc sát. Nhất thời hoảng hốt, phảng phất chính mình lại về tới mới gặp Thẩm Huyền thời điểm mà ni Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, lo lắng nói: Ngươi làm sao vậy? Nàng mềm mại thanh âm gọi trở về Thẩm Huyền thần trí. Hắn chậm rãi ninh khởi mày, trong mắt lệ khí tiêu tán rất nhiều, nhưng biểu tình như cũ có chút khó coi. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tưởng Xạ trong tay mới tinh lương cung. Trầm ngâm nói: Hắn cung tiễn, cung tiễn, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Trường Ninh nhìn không ra có gì không ổn, đang muốn ra tiếng dò hỏi, lại thấy Tưởng Xạ lại là một mũi tên bắn ra. Cái này Thẩm Huyền có động tác, hắn bỗng chốc rút đao, lưỡi dao mang theo hô hô phong vang phá không mà đi. Ở giữa không trung cùng kia chi bắn ra mũi tên chạm vào nhau, đem này chặn ngang chém thành hai nửa. Đinh, chị vũ tiện vỡ vụn thành tiết, xôn xao rơi trên mặt đất. Thon dài lưỡi dao cọ qua Tưởng Xạ vai, đinh nhập đối diện tường đất bên trong. Kia một đao là mang theo tức giận, có lẽ còn hỗn loạn mặt khác tình cảm. Mani Tưởng Xạ ngẩn ra, trực giác đại sự không ổn, liền tháo xuống mông mắt miếng vải đen, chiều Thẩm Huyền phương hướng liêu bào quỳ xuống. Lâm Hoan cũng hoảng sợ. Thẩm Huyền tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cực nhỏ đối cấp dưới tức giận, Lâm Hoan nhất thời lo sợ không yên, liền hạch đào thịt cũng bất chấp ăn, cúi đầu đi đến Tưởng Xạ bên người quỳ xuống, thường thường nhấc lên mí mắt đánh giá Thẩm Huyền, biểu tình có chút thấp thỏm. Thẩm Huyền buông lỏng tay, chỉ làm Tiêu Trường Ninh tại chỗ chờ. Chính mình bước đi nặng nề mà đi đến Tưởng Xạ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ hắn, hỏi: Này bộ cung tiễn từ đâu ra? Tưởng Xạ ít nói, không tốt lời nói, sau một lúc lâu mới nói: Ngô Tứ Việc chỉ có một tự, nhưng cách đó không xa Tiêu Trường Ninh vẫn là nghe thanh. Có chút kinh ngạc cùng hắn thế nhưng có như thế mềm mại thanh triệt thiếu niên âm, cùng hắn trầm ổn bề ngoài chút nào không hợp, khó trách cực nhỏ mở miệng: Này một cái Ngô tự nói được không đầu không đuôi. Thẩm Huyền lại là thực mau sáng tỏ, đối một bên Lâm Hoan nói: Kêu có phúc lại đây. Lâm Hoan vội không ngừng đứng dậy, nhanh như chớp đi. Ngô Hữu Phúc thực mau đuổi lại đây, nhân tới vội vàng, trên người lam bố tạp dề còn không có tới kịp cởi xuống, xoa thịt trên mặt, chảy xuống mồ hôi quỳ gối Tưởng Dạ bên người. Hắn ngắm liếc mắt một cái Tưởng Dạ trong tay cung tiễn, lại nhìn Thẩm Huyền âm hàn sắc mặt, vội nói: "Này cung tiễn sắc thật là thuộc hạ đưa cho Tưởng Dịch Trường." Thẩm Huyền nhìn chằm chằm hắn. Đó là đến từ thượng vị giả lực áp bách, Ngô Hữu Phúc bản năng cảm thấy được nguy hiểm, cúi đầu nhận tội nói: "Chính là trước đó vài ngày Lạc Dương Tô gia đưa tới kia bộ, thuộc hạ thấy cung tiễn hoàn mỹ, ném đáng tiếc, liền tự chủ trương đưa cho Tưởng Dịch Trường. Thuộc hạ cãi lời Hán đốc mệnh lệnh, bị hối lộ, cam nguyện bị phạt, Đông Hán đều không phải là sạch sẽ địa phương. Thành công chăm hơn 1.000 phiên tử yêu cầu nuôi sống. Chỉ dựa vào phía trên bắc hạ kia một chút ngân lượng là hoàn toàn không đủ. Cho nên có người tặng lễ yêu cầu giảm hình phạt chuẩn bị khi. Chỉ cần không quá phận." Thẩm Huyền đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ hôm nay là làm sao vậy? Chỉ là một chương cung mà thôi, lại làm hắn nổi trận lôi đình. Giữa trán hắn xẹt qua thái dương, lại theo kèm nhỏ giọt. Nhưng Ngô Hữu Phúc vẫn chưa cảm giác được nhiệt, ngược lại chỉ cảm thấy trên người lãnh hoàng. Thấy Thẩm Huyền không nói, Tưởng Dạ nói: "Ta sai." Nói chuyện như là nhai nát dường như, một chữ ra bên ngoài nhảy, nói được thực gian nan. Thẩm Huyền xoa xoa ấn đường, thả chậm ngữ khí nói: "Đều không phải là bởi vì cái này, các ngươi lên." Tưởng Dạ như cũ thẳng tắp mà quỳ. Ngô Hữu Phúc mặt hổ thẹn sắc, nói: "Hán đốc, thuộc hạ đã làm sai chuyện. Ngài cứ việc phạt thuộc hạ liền có thể, nếu không, ta chờ lương tâm bất an, lên, lần này là chân thật đáng tin mệnh lệnh." Ngô Hữu Phúc cùng Tưởng Dạ liếc nhau, đành phải chậm rãi đứng thẳng thân mình, chờ đợi xử trí. Thẩm Huyền lại chưa xử phạt bọn họ, chỉ là hỏi: "Này cung tiễn, xác thật là Tô gia đưa, chắc chắn là..." Thuộc hạ không dám nói dối, tên húy như thế nào? Ngô Hữu Phúc nói: "Tô gia trưởng tử, kêu Tô Cờ, cầm kỳ thư họa Cờ." Thẩm Huyền nhíu mày, phẩm vị Tô Cờ tên này, đáy mắt tình tố giao điệp hiện lên, trầm giọng nói: "Tuổi tướng mạo như thế nào?" Hắn nhưng có nhắn lại: "Ước chừng cập quan chi linh, này phụ là Lạc Dương hương thân. Lần này tùy tiện cầu kiến Hán đốc, bị xưởng trung phiên tử đuổi đi ra ngoài, chỉ để lại này cung tiễn. Hắn nói nhất định phải giao cho ngài." Ngô Hữu Phúc làm tứ đại dịch trường chi nhất, tự nhiên là muốn đem người tới chi tiết thăm dò rõ ràng. Thật cẩn thận hỏi: "Hán đốc, nhưng có gì không đúng?" Thẩm Huyền trầm ngâm sau một lúc lâu, mệnh lệnh nói: "Tức khắc đem hắn mang đến Đông Hán, nhớ kỹ cần lông tóc không tổn hao gì, bổn đốc có việc muốn hỏi hắn." Ngô Hữu Phúc không dám nhiều lời, nói thanh là liền cùng Tưởng Dạ vội vàng đi xuống an bài. Thẩm Huyền đi nhanh về phía trước, đứng ở tường đất trước xem kỹ những cái đó quen thuộc lại xa lạ chị Vũ Tiễn, ánh mắt âm trầm mờ ni thật lâu sau. Hắn rút ra tạp ở cường trung lưỡi dao, hồi đao vào vỏ. Thẩm Huyền trở lại Tiêu Trường Ninh bên người, đem nàng từ ghế đá thượng nhẹ nhàng kéo, tiếng nói nặng nề, nói: "Tốt ngắm hoa, đảo quét ngươi hứng thú, so với hoa, bổn cung càng để ý ngươi." Tiêu Trường Ninh giữ chặt Thẩm Huyền tay, non mềm lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn trưởng bối nhô lên gân mạch, hỏi: "Có không nói cho bổn cung, kia mũi tên đến tột cùng có gì vấn đề?" Đào hoa hạ, Thẩm Huyền đôi mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có chuyện cũ mờ mịt dây dưa. Hắn nói: "Trường Ninh, ta đã thấy loại này mũi tên ở rất nhiều năm trước." Tiêu Trường Ninh nghiêm túc mà nhìn hắn. "Cho nên đâu?" Thẩm Huyền trầm mặc hồi lâu, mới nói, Kim Sơn Vân Văn, Huyền Thiết Vì Thủy, Thiên Hạ Độc Hữu, đó là ta đưa cho A Thất mũi tên, kia chi bắn vứt mũi tên tìm được rồi sao? A, mũi tên, tìm không thấy liền thôi. Ca ca sẽ đưa ngươi càng tốt, chuyện cũ chìm nổi. Thẩm Huyền khinh phiêu phiêu một câu, phảng phất giống như sấm sét đánh xuống. Tiêu Trường Ninh bỗng chốc trừng lớn mắt, có chút không phục hồi tinh thần lại, tiếng nói khô khốc nói, như thế nào, sẽ đâu, Lạc Dương cùng Thanh Châu, Chu gia cùng Tô gia, căn bản là ai không bên trên hai cái thế giới. Cái này kêu Tô Cờ Nhân vi gì sẽ có Thẩm Huyền khi còn nhỏ tặng cùng A Thất mũi tên. Tiêu Trường Ninh không dám suy nghĩ sâu xa, thấp thỏm nói, là trùng hợp, vẫn là âm mưu, có lẽ có người cha được ta thân thế manh mối, mượn này cảnh cáo, lại có lẽ, nói đến một nửa, Thẩm Huyền dừng lại, chờ mang về Tô Cờ. Hết thảy tự đem sáng tỏ, gió lạnh đánh úp lại. Lạc Hồng rào rạt, thổi tan hắn đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Việt Giao về tới Bắc Trấn Phủ Tư, lại mắt sắc phát hiện cửa nhiều mấy cái xa lạ cẩm y vệ đứng gác. Mà nàng mấy chục cái thường trực thuộc hạ phá lệ mà thu nạp lười nhác, đều là ấn đao đứng ở đình viện hai bên, như là từng hàng thẳng tắp cây cột. Không khí túc mục, Việt Giao vào cửa, ruội chỉ chọc chọc cái này, lại chọc chọc cái kia, cười hỏi, mặt trời mọc từ hướng Tây, hôm nay như thế nào như vậy, chăm chỉ, dưới ánh mặt trời, cẩm y vệ nhóm chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Việt Giao đầy bụng hồ nghi trên mặt đất thềm đá, thấy cửa đứng nàng tâm phúc Lưu Thiên Hộ. Vừa muốn chào hỏi, Lưu Thiên Hộ liền cùng thấy quỷ dường như mồ hôi đầy đầu. Một cái kính mà cho nàng đưa mắt ra hiệu, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Ôn, đại, người, Việt Giao xem đã hiểu. Cả người một giật mình, xoay người liền chạy, đáng tiếc chậm, trong sảnh ngồi ngay ngắn người sớm đã nghe thấy nàng giòn xinh lớn giọng. Với phòng trong trầm giọng nói, càng vỗ sử, Việt Giao cả người cứng đờ, tựa như đinh tại chỗ. Sau một lúc lâu mới răng rắc xoay người, căng ra đầu cười mỉa nói, không biết chỉ huy sứ đại nhân đại giá quang lâm, ti chức không có từ xa tiếp đón. Cùng với trầm ổn tiếng bước chân, một đôi không nhiễm một hạt bụi tạo ác ủng ở nàng trước mắt đứng yên. Mới tinh phi ngư phục hơi hơi đong đưa vạt áo, uy nghiêm đến cực điểm mà hắn tiếng nói cũng thanh lãnh đến cực điểm, như một hoàng suối nước lạnh chảy quá. Triệu tập Bắc Trấn Phủ Tư cầm y vệ, điểm danh, dứt lời, Ôn Lăng Âm vươn một con trắng nọn hữu lực bàn tay, đem một quyển danh sách đưa tới Việt Giao trước mặt. Việt Giao khổ không nói nổi, nàng đối đãi cấp dưới luôn luôn khoan dung, ngẫu nhiên trong nhà có việc gấp, cùng nàng xin phép liền có thể về nhà, chưa từng có nhiều lễ nghi phiền phức, cho nên Bắc Trấn Phủ Tư cẩm y vệ ngẫu nhiên uống cái tiểu rượu trộm lười linh tinh. Có khối người, lại cứ gặp phải Ôn Lăng Âm cha cương, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, chỉ là... Nàng không nghĩ tới đứng mũi chịu sào lại là chính mình. Vô cớ đến trễ giả phạt 10 tiên, lười biếng chậm trễ giả phạt 10 tiên, tụ chúng say rượu giả phạt 20 tiên, khấu bổng lộc. Sau nửa canh giờ, Việt Giao nhìn mạn giáo trường kêu rên cấp dưới, chỉ cảm thấy những cái đó roi toàn dừng ở trên người mình. Thật là có khổ nói không nên lời. Phạt xong rồi, Ôn Lăng Âm lại nói, đem dĩ vãng 10 năm nội Bắc Trấn Phủ Tư xử lý án kiện hồ sơ đưa đến Tổng Phủ. Từ ta xem qua, Việt Giao nghẹn sau một lúc lâu, không thiếu được có 10 xe, đại nhân xem đến xong, Ôn Lăng Âm ấn tú xuân đao, đạm sắc trong mắt nhẹ nhàng chuyển động. Không có gì, độ ấm ánh mắt dừng ở trên người nàng. Việt Giao kiên trì một lát, cười gượng nói, hảo bãi, quanh mình độ ấm bắt đầu ấm lại. Ôn Lăng Âm ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, trầm mặc suy tư một lát, bỗng nhiên nói, càng vỗ sử, Việt Giao không dám chậm trễ. Ti chức ở thay thường phục, tùy ta đi ra ngoài một chuyến, gì, nhanh như vậy liền phải phá án sao? Không phải, Ôn Lăng Âm nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh, nhưng ánh mắt tựa hồ thay đổi, nói, đi ăn cơm đi, ăn cơm. Việt Giao kinh hãi, chỉ chính mình, cùng ta. Ôn Lăng Âm gật gật đầu, Hồng Môn Yến. Việt Giao trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Hết chương.